Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 18, Tiên Thiên Cảnh NPC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế rằng có một khắc đồng hồ. Nguyên bản tinh thần phấn chấn. Khí thế hung ác bức người hung thú lợn rừng. Có thể là vết thương mất máu quá nhiều nguyên nhân. Cũng có thể là kịch liệt hoạt động quá lâu. Mệt nhọc nguyên nhân. Tóm lại, thế công của nó rõ ràng thả chậm lại. Mà một mực bị động phòng thủ lấy đoạn trần. Lại là nhãn tình sáng lên. Hắn các loại giờ khắc này đã rất lâu. Lúc này cất bước đi lên. Cầm từ bản thân tân thủ cốt kiếm. Liền tại lợn rừng cái kia cứng rắn ra lông bên trên chọc lấy một cái lỗ thủng nhỏ. Lợn rừng bị đau. Nâng lên treo bén nhọn răng nanh to mọng đầu heo liền hướng hắn đỉnh đi qua. Lại bị đoạn trần cực kỳ nhẹ nhõm tránh đi. Ân. Đúng là rất nhẹ nhàng. So với trước đó bộ kinh tâm tình huống. Thật sự là nhẹ nhõm nhiều lắm. Xem ra, cái này hung thú lợn rừng rõ ràng là tiêu hao quá lớn. Sắp không chịu được nữa. Hung thú lợn rừng cũng là không ngốc. Tại đoạn trần nhẹ nhõm né tránh nó cái kia sau một kích. Nó liền không lại tiếp tục tiến công. Mà là xoay qua nó cái kia to mọng đầu. Quay người. Hồng Hộc nghĩ đến muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu. Nếu như ngươi một lòng nghĩ chạy trốn. Có lẽ ta hội bắt ngươi không có cách. Nhưng bây giờ đều nhanh dầu hết đèn tắt. Lúc này mới nghĩ đến trốn. Ngươi không cảm thấy hơi trễ à. Đoạn trần ở trong lòng hừ hừ nói. Lại là 5 phút trôi qua. Hệ thống nhắc nhở. Thành công đi săn đến một con hung thú. Hết thảy cần đi săn hung thú số lượng là 5. Xin tiếp tục cố gắng. Mắt nhìn nằm trên mặt đất. Như chất thành một cái núi thịt. Lại cũng không có sinh tức hung thú lợn rừng. Đoạn trần cũng rất thẳng thắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Cùng lợn rừng cái kia dài rằng giặc tiêu hao chiến bên trong. Mặc dù kết quả sau cùng là đầu này lợn rừng cuối cùng bị mình cho hao tổn chết rồi. Nhưng kỳ thật chính hắn cũng mệt đến ngất ngư. Không chỉ có toàn thân áo da thú trở nên rách tung tóe, còn bị mồ hôi cho hoàn toàn làm ướt. Mà lại, lúc chiến đấu tiến vào cái chủng loại kia thần bí trạng thái. Thời điểm chiến đấu hắn cũng không cảm thấy cái gì. Chỉ khi nào chiến đấu kết thúc, thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống. Hắn đã cảm thấy đầu từng đợt co rút đau đớn. Hẳn là dùng não quá độ. Một câu khái quát chi. Đó chính là thể xác tinh thần đều mệt. Chơi cái trò chơi, chơi thành mình cái này phó thê thảm bộ dáng. Trên thế giới này cũng thật sự là không có người nào. Đoạn trần ở trong lòng tự diễu, nghỉ ngơi một trận, chờ đến đầu chẳng phải đau. Trên thân cũng có chút khí lực thời điểm. Đoạn trần liền từ trên thân móc ra cái kia xương chạm canh gác. Phóng tới bên miệng vừa định muốn thổi. Một thanh âm lại vào lúc này uể oải vang lên. Ta ở chỗ này. Ngươi cũng không cần thổi cái này cái coi. Đoạn trần sững sờ. Chung quanh nơi này có người. Mình làm sao cũng không biết. Hắn đằng một chút đứng lên. Vừa định muốn quan sát một chút chung quanh. Lại chỉ nghe tại trước người mình truyền ra một trận vật nặng rơi xuống đất trầm đục. Một đầu thân thể có cái cỡ chậu rửa mặt cự mãng. Như một đầu vải rách. Cho ném xuống đất. Nó còn vẫn đang giãy giụa. Nhưng giãy giụa rất bất lực. Rất nhanh liền không động. Hiển nhiên là chết mất. Đoạn trần sững sờ nhìn xem đầu này chết đi cự mãng. Như thế năm thứ nhất đại học đầu cự mãng. Nhìn hình thể. Xem ra. Đây không phải một đầu hung thú a. Đừng xem. Một người thân ở cái này trong rừng rậm. Thậm chí ngay cả một điểm tính cảnh giác đều không có. Nếu không phải ta vừa lúc đi ngang qua nơi này. Ngươi cùng đầu kia đồ con lợn cùng một chỗ. Đều phải trở thành con cự mãng này món ăn trong bụng. Thanh âm lười biếng vang lên lần nữa. Thông qua nghe âm thanh phân biệt vị. Đoạn trần rốt cục xác nhận thanh âm truyền đến vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, tại một gốc cự mộc trên cành cây. Hắn thấy được thanh âm chủ nhân. Đây là một người mặc áo da thú thanh niên. Niên kỷ hẳn là không khác mình là mấy lớn. Lúc này người này chính hai tay gối ở sau ót. Uể oải nằm tại cái kia trên cành cây. Đúng, không giống với những xài thạch đó trong bộ lạc tộc nhân. Mặt của hắn không phải loại kia đen nhánh sắc, ngược lại rất trắng nõn. Không cần nhìn, cái kia con mãng xà vừa mới liền cuộn tại ta hiện tại nằm vị trí này, đang chuẩn bị đến cái một hòn đá ném hai chim đâu. Nếu như không phải ta phát hiện được nhanh, người đoán chừng bây giờ đang ở nó trong bụng nằm nghỉ ngơi. Áo da thú thanh âm y nguyên miễn cưỡng. Xin hỏi, ngươi là? Đoạn Trần khẽ nhíu mày suy tư. Trí nhớ của hắn từ trước đến nay không tệ. Trong bộ lạc nhân đại bộ phận hắn đều đã lăn lộn cái quen mặt. Nhưng thực lực này rõ ràng rất cường hãn thanh niên. Hắn vững tin mình tuyệt đối chưa từng nhìn thấy. Dù sao một đám đen nhánh hán tử bên trong xuất hiện một cái tiểu bạch kiểm. Mình đoán chừng quét mắt một vòng. Liền sẽ, hắn, như vậy, người này sẽ là ai chứ? Sẽ không phải là bộ lạc khác a? Nhưng những xài thạch đó tộc nhân trong bộ lạc không phải nói a, xài thạch bộ lạc chung quanh 200 cây số bên trong. Cũng không có khác bộ lạc tồn tại a. Ta nha, ta gọi Lạc Bạch, người khả năng chưa từng nghe qua ta. Nhưng ta biết ngươi, ngươi gọi Đoạn Trần đúng không? Hắc, vẻn vẹn mấy ngày thời gian, liền đem hoang man đoán cốt quyền luyện đến tiểu thành cấp. Ngươi thế nhưng là đem vu đám lão gia kia cái cầm kinh điệu một chỗ. Mặc dù mặt ngoài bọn hắn không nói gì, nhưng liền bởi vì chuyện này, vu lão đầu kia còn cố ý mệnh ta lặng lẽ cùng sau lưng ngươi. Tùy hành bảo hộ ngươi đây. Áo da thú thanh niên tiếp tục uể oải mở miệng nói ra. Cùng sau lưng ta, tùy hành bảo hộ ta. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi này à? Đoạn Trần hơi có vẻ nghi hoặc mà nói. Lạc Bạch, ở trước mặt vạch trần ngươi ân nhân cứu mạng Hoang Ngôn, là một loại rất không lễ phép hành vi có được hay không? Áo da thú thanh niên Lạc Bạch trên bờ vai khiêng giống như núi hung thú lợn rừng. Một cái tay khác kéo lấy chiều dài vượt qua 20 mét hung thú cự mãng. Lại như cũ lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Thật giống như cái này hai con mồi đều là bọt biển làm đạo cụ. Không có gì trọng lượng đồng dạng. Lạc Bạch, ngươi là trong bộ lạc tam đại săn thủ một trong Lạc Bạch. Đoạn Trần vỗ đầu một cái. Hắn rốt cục nhớ tới người này là ai. Cái này Lạc Bạch, không phải liền là xài thạch bộ lạc tứ đại tiên thiên cảnh cường giả. Trong bộ lạc ba lớn săn thủ một trong Lạc Bạch a. Cái này tứ đại tiên thiên cảnh cường giả danh tự. Đoạn Trần là nghe người ta nói đến qua. Nhưng lúc đó hắn mới vừa tiến vào xài thạch bộ lạc không bao lâu. Đối trong trò chơi hệ thống sức mạnh không có gì trực quan hiểu rõ. Chỉ là tham chiếu dĩ vãng trong trò chơi kinh nghiệm. Đối mấy cái này tiên thiên cảnh nhỏ đi. Danh tự, cũng liền cũng không chút nào để ý. Chính đi tới Lạc Bạch, không khỏi liếc mắt, người mới biết được a, ta vẫn cho là trong bộ lạc cái kia bốn cái tiên thiên cảnh cường giả. Không phải qua tuổi trung niên, nếu không phải là lão đầu tử. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Đoạn Trần nhìn xem trước người cái này áo da thú thanh niên. Chậc chậc nói, Lạc Bạch lại mắt trợn trắng. Tại mấy cái kia lão đầu tử trong lòng, ngươi mới là yêu nghiệt đi. Đã sớm qua luyện tập đoán cốt quyền tốt nhất tuổi tác. Lại như cụ có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Đem đoán cốt quyền luyện đến tiểu thành cấp. Mấy ngày a, chậc chậc. Muốn ta Lạc Bạch, làm bộ lạc mười mấy năm qua trẻ tuổi nhất tiên thiên. Từ bắt đầu luyện đoán cốt quyền, đến đem đoán cốt quyền luyện tới tiểu thành cấp. Cũng bỏ ra trọn vẹn 2 năm nhiều thời giờ. Ta dùng 2 năm, mà ngươi lại chỉ dùng mấy ngày. Dạng này yêu nghiệt tốc độ phát triển, cũng trách không được những lão đầu tử kia bí mật đối ngươi coi trọng như vậy. Lại đem ta cái này đường đường tiên thiên, cho phái tới, âm thầm cho ngươi làm hộ vệ. Nói một chút, mấy ngày thời gian liền đem đoán cốt quyền luyện đến tiểu thành. Ngươi làm như thế nào? Ngươi nhìn, ta đều đã cứu ngươi một mạng, có thể hay không lộ ra một chút ra? Lạc Bạch thấp giọng, thần thần bí bí hỏi. Trên mặt một mặt hiếu kỳ, Đoạn Trần không lên tiếng. Cái này gọi hắn nói như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn hắn cùng cái này tiên thiên cảnh NPC nói? Ta là người chơi, tự nhiên không so với các ngươi những NPC này a. Ngươi có biết hay không người chơi tiến vào trong thế giới game? tựa như là nhân vật chính tiến vào tiểu thuyết thế giới bên trong. Kia là tự mang tu luyện high speed cùng nhân vật chính quang hoàn có được hay không? Nếu như tốc độ tu luyện cùng các ngươi những trò chơi này bên trong NPC, luyện cái cơ sở nhất đoán cốt quyền, hơi một tí đều phải tốn tới mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm. Cái kia trò chơi này cũng liền không ai chơi. Công ty game xác định vững chắc phá sản đóng cửa. Cách chương.